Thập niên 80, xuyên về cảng thành làm vợ lão đại. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Kỳ còn lo lắng đàm phán xong hợp đồng, Phùng Học Minh sẽ mượn cơ hội mời ăn cơm. Đừng nói đến việc vị thiếu gia Phùng này có mưu đồ gì hay không. Chỉ là cô rất chán ghét những bữa tiệc xã giao phổ thông này. Cũng may buổi trưa anh ta đã có hẹn. Phùng Học Minh đích thân tiễn cô và người đại diện đến cửa thang máy. Nhìn cửa thang máy đóng lại, Phan Kỳ phát hiện người đại diện đang nhìn chằm chằm cô. Người đại diện đúng là đang nhìn Phan Kỳ. Trước đây anh ta cho rằng loại phụ nữ có khuôn mặt nhưng không có đầu óc như Phan Kỳ đừng nói là gả vào hào môn. Cho dù muốn bám víu người nhà giàu, muốn họ chi cho cô thêm vài đồng tiền cũng rất khó xảy ra. Dù sao những người có tiền đều rất thông minh. Đối với loại phụ nữ chỉ cần 200-300 ngàn là có thể tới tay như cô. Dựa vào cái gì muốn đòi số tiền lớn. Nhưng hôm nay việc làm của cô khiến anh ta nhìn bằng cặp mắt khác xưa. Người phụ nữ này giống như bỗng chốc thông suốt. Nghe nói cô không chịu đi xã giao, không có đầu óc mà đắc tội với Uông Thiếu Dương. Thật sự làm anh ta tức chết. Không ngờ ngày hôm sau giám đốc kinh doanh của Vô lại chủ động liên lạc với anh ta, nói muốn mời Phan Kỳ quay quảng cáo. Lúc đó anh ta cho rằng đối phương nhìn thấy ảnh của Phan Kỳ, cảm thấy cô xinh đẹp mới muốn tìm cô, cân nhắc đến chuyện cô đã đắc tội với Uông Thiếu Dương. Anh ta giới thiệu những nữ minh tinh xinh đẹp khác trong tay, nhưng bị đối phương từ chối ngay. Cho đến sáng sớm nay anh ta mới biết là thiếu gia Phùng vừa ý cô, chỉ định cô quay quảng cáo này. Anh ta còn tưởng rằng người phụ nữ này đã ôm được bắp đùi của thiếu gia nhà giàu, cho nên không sợ đắc tội với Uông Thiếu Dương. Nhưng điều khiến anh ta thay đổi cái nhìn là thiếu gia Phùng để mặc cho cô ra giá. Cô lại chỉ lấy 15 ngàn. Cô muốn thả dây dài câu cá lớn sao? Rất rõ ràng chiêu này thật sự đã tạo được sự chú ý đối với thiếu gia Phùng. Trong ngành này lương của các nam minh tinh rất cao. Chẳng hạn như những ngôi sao có võ thuật lợi hại lương đã cao tới 2-3 triệu. Nhưng các nữ minh tinh hàng đầu chỉ có thể chạm tới 1 triệu. Có điều họ lại có một con đường khác để phát triển. Những nữ minh tinh này một khi được giới nhà giàu để ý, một bữa tiệc sinh nhật chịu chi chục nghìn cũng chẳng có vấn đề gì. Thời trang cao cấp, túi hiệu và trang sức châu báu là chuyện thường tình. Nếu như sinh được con trai sẽ có xe sang nhà sang, cả đời không cần lo nghĩ. Còn nếu may mắn gặp được một thiếu gia giàu có thật lòng yêu họ, không chừng có thể thực sự trở thành thiếu phu nhân nhà giàu. 10 năm trước, có một vị thiếu gia nhà giàu vừa ý một nữ minh tinh phim tình cảm. Vị thiếu gia này đã theo đuổi cô ta suốt 7 năm. Trong 7 năm vì để phát triển sự nghiệp cho nữ minh tinh đã đầu tư cho cô ta vô số tài nguyên. Cuối cùng ôm được mỹ nhân về nhà. Sau khi tính toán trong lòng một phen, người đại diện nở một nụ cười nịnh nọt. Phan Kỳ, khi tôi trở về công ty nhất định sẽ thay cô tranh giành 6.000 tiền bảo đảm. Phan Kỳ không định tiếp tục lăn lộn trong làng giải trí, nên cô không có hứng thú đối với khoản bảo đảm 6.000 này. Cách chương.